cả người hắn càng là lập tức té ngã trên đất. Mà theo hắn té ngã trên đất, Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn lại là không chút do dự, tựa như nhện đồng dạng, càng thêm hung ác nham hiểm nhào tới. Một người nhảy lên thật cao, huyền khí mãnh liệt tại trên đầu gối, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế, hung hăng hướng phía Tô Trần ở ngực chỗ ép xuống đỉnh đi. Một người khác hắc nhận lấp lóe, liên tục mấy chục lần xúc thế, thẳng từ trên xuống dưới, một lưỡi đao ra, không chỗ địch nổi, khóa chặt Tô Trần cổ, sát ý vô tận. Một cái hô hấp sau, Tô Trần ở ngực trực tiếp lõm, máu tươi chuyển động, cả người hắn cùng với cho bụi hỗn hợp, thê thảm không cách nào hình dung. Toàn thân hắn trên dưới, tràn đầy đỏ tươi, xương sườn đứt gãy, chói mắt kinh dị, dưới thân, mặt đất kia đã rạn nứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cùng một giây, kia hắc nhận thì là đến Tô Trần cổ phía trước, có điều, lại dừng lại. Vì sao dừng lại? Bởi vì, Tô Trần giờ phút này đúng là dùng tay, kia nhục thân tay, xinh xinh bắt lấy hắc nhận, gắt gao bắt lấy, yêu dị đỏ tươi máu tươi, từ trên tay của hắn điên cuồng nhỏ xuống, có thể nghĩ là như thế nào thống khổ. Nhưng, Tô Trần chính là không buông tay, bởi vì, buông lỏng tay, kia hắc nhận liền sẽ rơi vào cổ của hắn phía trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, Tô Trần một tiếng gào thét, là bị bức đến đường cùng gào thét. Hắn đã trọng thương. Một đôi mắt huyết hồng, tựa như một đầu chết lấy hết cha mẹ song thân, huynh đệ tỉ muội, tộc nhân bằng hữu sói đói, ánh mắt băng lãnh điên cuồng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Trần trên thân, ngoại trừ kia vô tận máu tươi mùi tanh, chỉ còn lại điên cuồng, nổi giận khí tức. Nhưng nguyên nhân chính là đây, Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn đặt quyết tâm, nhất định phải giết chết Tô Trần. Đúng lúc này, đột ngột, Tô Trần một cái tay khác, như thế vừa nhấc, một cái hình tròn, tinh thể đồng dạng, nửa cái bàn tay lớn nhỏ đồ vật, vào miệng của hắn, là Thiên Linh Châu. Thiên Linh Châu, trước đó, Tô Trần hấp thu 1/3 dáng vẻ, không tiếp tục hấp thu, là vì cảnh giới càng thêm vững chắc. Mà gần nhất, cảnh giới của hắn đã đầy đủ vững chắc, đang chuẩn bị mấy ngày nay liền hấp thu còn lại Thiên Linh Châu bên trong linh khí, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nguy cơ sinh tử. Cho nên, Tô Trần điên cuồng, cũng hung ác, càng không muốn sống nữa. Hắn xinh xinh đem còn lại Thiên Linh Châu một ngụm nuốt vào. Đây là cực kỳ nguy hiểm cách làm. Dù sao Thiên Linh Châu bên trong linh khí quá mức hùng hậu, hung mãnh. Tô Trần cái này cách làm không cẩn thận cả người liền bạo liệt. Nhưng, hắn bị buộc bất đắc dĩ, bị buộc đến sinh tử tình trạng sói đói, là điên cuồng, thấu xương điên cuồng. Giết chi? Nạp Lan Thiên Khung hét tới. Hắn hắc nhận đã bị Tô Trần gắt gao bắt, không động được. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi Nạp Lan Càn Khôn, để hắn tiếp tục xuất thủ, giết chết Tô Trần. Nạp Lan Càn Khôn trọng trọng gật đầu, không cần Nạp Lan Thiên Khung nói, hắn cũng sẽ là tiếp tục hạ sát thủ. Cùng một giây, cha, để bọn hắn dừng tay, nếu không, nữ nhi hôm nay liền chết tại trước mắt ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành đột nhiên thoát khỏi Vương Dịch Thanh khống chế, trong tay cầm một dài nhỏ tiền thưởng chế phượng châm, đây là nàng sáng sớm hôm nay cắm ở trên tóc. Kia phượng châm đã chạm vào cổ, máu tươi chói mắt chảy xuôi, nhưng Nạp Lan Khuynh Thành tuyệt không biết đau đớn, thật sâu chui vào, khoảng cách cổ họng của nàng đã không xa. Ngươi, Nạp Lan Trinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tranh thủ thời gian giơ tay lên, ra hiệu Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn dừng tay. Nơi xa, Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn chỉ có thể xinh xinh dừng lại, nhưng cũng không có buông ra Tô Trần. Dù sao, Nạp Lan Trinh còn không có nói buông ra Tô Trần. Khuynh Thành, không nên hồ nháo. Nạp Lan Trinh quát, giận dữ hết, ngươi không thể lại tùy hứng, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Tiểu tử này bất tử, toàn bộ Nạp Lan gia đều nguy hiểm. Ngươi là muốn vì tiểu tử này, liền toàn bộ Nạp Lan gia đều không quan tâm sao? Nếu như Nạp Lan gia đều theo ngươi đồng dạng vô sỉ, hèn hạ, không cần cũng được. Nạp Lan Khuynh Thành từng chữ nói ra đạo, 10 phần kiên quyết, trên cổ máu tươi chảy xuôi tốc độ nhanh hơn.